Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 141, nữ chính khổ không chịu nổi 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hú Pẩy là Ninh Thư trở thành thị nữ bên người Tề Xanh bưng trà pha ngon đến thư phòng Tề Xanh. Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Tề Xanh đang bận rộn. Là người thừa kế cơ nghiệp gia tộc, Tề Xanh vẫn rất bận rộn. Nhưng mà thời gian bỏ ra anh em với Mộc Yên La, sau cả nữ phụ chân ái đến cũng anh em với nữ phụ chân ái, thì lúc đó không thấy bận rộn gì hết. Ninh Thư đặt chén trà vào tay Tề Xanh, Tề Xanh nhìn qua chén trà rồi lại nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ngoác ngay cái miệng rộng đỏ như máu cười với Tề Xanh. Cô bảo, mời thiếu gia dùng trà, chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi biết, nước trà ta uống để nguội à? Tề Xanh hỏi bình tĩnh. Xin lỗi thiếu gia, nô tỳ mới đến chưa biết nhiều điều lắm, hay là để nô tỳ rót lại nhé. Ninh Thư áy náy nhấc vội trà lên, mà tay chân vụng về để đổ trà nóng vào tay Tề Xanh. Nước trà pha nóng bỏng cứ thể đổ xuống tay Tề Xanh. Ngươi đang làm gì vậy? Tề Xanh cau chặt đôi mày, có hơi sót, tay hắn đỏ lên trông thấy. Ninh Thư càng áy náy hơn, vội vàng rút khăn ra lau tay Tề Xanh. Khăn tay Ninh Thư vừa rút ra, Tề Xanh ngửi ngay thấy mùi nước hoa trộn mùi thối chân. Tề Xanh buồn nôn, vội giơ tay bịt mũi, thế nhưng bàn tay bị khăn lau qua đã có mùi thối rồi, thế là Tề Xanh chạy vội ra ngoài phòng. Ninh Thư bĩu môi, vứt khăn tay vào khay trà rồi bưng khay đi. Ninh Thư về đến phòng, Nguyệt Lan hỏi dồn Ninh Thư. Tiểu thư, hắn không làm khó người chứ? Không có, cái gì tiểu thư nhà em chẳng biết, sao bị hắn làm khó được? Ninh Thư vắt chéo chân ngúng nguẩy, Nguyệt Lan rất xót xa. Tiểu thư là thiên kim thừa tướng, là lá ngọc cành vàng thế mà giờ lại phải đi hầu hạ người khác. Tiểu thư ơi, nô tỳ xót tiểu thư lắm. Được rồi, đừng rên nữa, tiểu thư em vẫn khỏe ri. Ninh Thư bực bội, Nguyệt Lan ngậm miệng ngay, ấm ức thút tha thút thít. Tuy Ninh Thư làm cho Tề Xanh thấy ghét, nhưng Tề Xanh vẫn để Ninh Thư tiếp tục làm thị nữ bên người. Dù Ninh Thư luôn ẩu đoảng, mặt thì xấu, nhưng vẫn kiên quyết để Ninh Thư làm thị nữ của hắn. Mặc cho lúc Ninh Thư hầu Tề Xanh ăn cơm có xì nước mũi vào thức ăn của hắn. Lúc Tề Xanh tắm, Ninh Thư tự tiện đi vào đổ một thùng nước nóng, khiến Tề Xanh nóng đến nhảy cẫng lên, để tông hống chú chim chạy quanh phòng. Đã thế, người Ninh Thư còn toàn mùi thối chân khiến Tề Xanh không chịu nổi. Nhưng dù có sao Tề Xanh vẫn chịu đựng làm Ninh Thư hết nói nổi. Quả nhiên sức hút giữa nam nữ chính không phải chỉ phô cho có. Người ngươi có mùi gì vậy? Tề Xanh không chịu nổi nữa phải lên tiếng hỏi. Ninh Thư đắc chí ra mặt trợn mắt nhìn Tề Xanh, vui vẻ. Đây là mùi hoa quế, ngày nào nô tỳ cũng xông quần áo với hương liệu đó. Thiếu gia gửi xem, thơm lắm đúng không? Ninh Thư nói rồi kề khăn tay vào mũi Tề Xanh. Tề Xanh ngoảnh mặt đi, nhíu chặt lông mày. Thật ra ngươi đã thơm lắm rồi. Không cần sông hương đâu, sông hương này còn phá mất mùi dễ chịu ở người ngươi ấy. Ninh Thư, lẻo mép chưa, gian thương đúng là gian thương. Rõ ràng không chịu nổi mùi hoa và mùi chân thối ở người cô, thế mà còn nói cái gì mà mùi dễ chịu. Nguyên chủ đã bị chính cái dạng này của hắn lừa đấy. Bề ngoài quần áo tương tất, bên trong đen tối vô cùng. Ninh Thư cười nhếch mép, cái miệng rộng đỏ như máu khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tề Xanh ngoảnh mặt đi, lúc sau mới quay mặt lại nói chuyện với Ninh Thư. Tự nhiên là đẹp nhất, những đồ trang điểm này không tốt cho da ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi đang còn trẻ, những đồ trang điểm này đều giấu đi vẻ đẹp chân chất của ngươi. Thật ra là Tề Xanh có hơi ngứa ngáy, chợt muốn rửa sạch mặt cô gái này xem mặt mũi thế nào. Ninh Thư chớp chớp mắt, ôm ngực nói, bé con rất khổ tâm nhưng bé con không dám kể. Không phải ngươi tên Tiểu Hồng à, sao lại xưng bé con? Tề Xanh nghi vấn, Ninh Thư phẩy tay, đáp, đừng để ý những chi tiết ấy. Mặt nô tỳ rất giống cha nô tỳ, bởi vì xấu xí nên mới dùng đồ trang điểm để che đi sự xấu xí. Thiếu gia không biết nô tỳ khổ biết chừng nào đâu, tối đến nô tỳ không cả dám tẩy trang, nô tỳ sợ đêm đi tè bị người khác tưởng là ma ấy. Ninh Thư sờ mặt tự luyến. May mà có người dạy nô tỳ cách trang điểm, giờ trang điểm rồi, nô tỳ tự tin nhiều lắm, mặt Tề Xanh co giật, không nói nên lời, cha mẹ cho hình hài, chớ nên ghét bỏ như vậy. Ở cạnh ta không cần câu nệ, ta không chê bai mặt của ngươi. sau này không cần trang điểm cầu kỳ nữa, tự nhiên là đẹp nhất. Ánh mắt Tề Xanh rất tha thiết, khiến người khác cảm thấy có thể tin tưởng. Những câu nói này nghe ấm lòng quá, Ninh Thư được cảm thụ rõ ràng cảm nhận lúc đó của Mộc Yên La rồi. Bị ngàn vết thương lở loét, bỗng nhiên có một người đàn ông ấm áp thế này, bằng lòng bao dung tất cả vết nhơ của mình, bằng lòng bao dung quá khứ đau thương của mình. Đường khi ấy Mộc Yên La cảm động nhường nào chứ, nhưng kết quả vẫn tàn nhẫn. Sự ấm áp này bổ trợ cho mục đích chinh phục cực mạnh, muốn có được trái tim Mộc Yên La, phải chiếm đoạt trái tim Mộc Yên La. Giống như trong buôn bán cần chiếm được lòng người mua, thấu hiểu được lòng người mua vậy. Vậy nên hắn mới có được Mộc Yên La thuận lợi, đến khi Mộc Yên La chỉ còn một hơi tàn leo lắt, sắp biến mất, lúc ấy Tề Xanh mới biết mình có tình cảm với Mộc Yên La. Ninh Thư cảm thấy ngứa ngáy như cả cái vườn bách thú đang loạn cào cào. Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, nhưng mà nô tỳ tự ti lắm, không có lớp trang điểm này, nô tỳ không ra khỏi cửa được. Chỉ khi có lớp trang điểm này nô tỳ mới có tự tin, mới có dũng cảm đối mặt với cuộc sống thôi. Ninh Thư cảm kích ra mặt, mặt Tề Xanh lại giật một cái. Sao hắn cảm thấy nha đầu này có vấn đề nhỉ? Chẳng lẽ cô ta không có mắt? Chẳng lẽ cô ta không biết soi gương à? Trở thành cái thể loại hoàn hảo này muốn đi chết, chứ đẹp cái nỗi gì? Tề Xanh ngất lực phẩy tay, bảo, người thích là được rồi. Ninh Thư đáp ngay, thiếu gia đúng là một người tốt. Tề Xanh quan sát mặt Ninh Thư, theo như nhiều năm phân biệt xấu đẹp, chắc chắn dáng dấp nha đầu này không tệ, tại sao lại biến mình thành thế này? Bỗng Tề Xanh nói với Ninh Thư, nghe nói tối nay có hội, ngươi đi với thiếu gia đi. Rửa mặt sạch sẽ, trời tối người khác không nhìn rõ mặt ngươi thế nào đâu, không cần trang điểm làm gì. Ninh Thư, Tề Xanh đang rất tò mò về diện mạo thật sự của cô. Ninh Thư cười e thẹn, ngây thơ vô cùng. Trời ạ, muộn như thế, mẹ nô tỳ dậy là tối đến không được ra ngoài đâu. Tề Xanh, cách chương.